từ đó tăng cường thánh khí uy lực. Nếu như là lợi dụng khắp đương, chỉ sợ có thể đại lượng chế tạo ra sở hữu tuyệt phẩm thánh khí uy lực pháp bảo. Đương nhiên, nghĩ ra được thần khí toái phiến cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, chúng nó đều là tản mát tại thần minh vẫn lạc chi địa, chỗ như vậy cực kỳ nguy hiểm, sát khí trùng thiên. Liền xem như Thâm Nguyên Vương giả cũng không dám tùy ý tới gần. Trên thực tế trước đó một số Thâm Nguyên Vương giả chính là ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ, muốn đạt được đại lượng thần khí toái phiến, kết quả là bị cái này vẫn lạc thần minh lực lượng cho chân sát, chết không toàn thây. Cái này cũng cho những cái kia Thâm Nguyên Vương giả lên bài học. Liên tốt, thời gian không nhiều, hiện tại Thâm Nguyên cấm địa thi đấu bắt đầu đi. Ngay lúc này, đại trưởng lão Ma Luân mở miệng lần nữa, bình một tiếng, nó trên tay quyền trượng nhẹ nhàng đâm một cái, nhất thời hư không rung động, nơi xa lập tức hiện lên một tòa cổ xưa thanh đồng đại môn. Đó là ngang dọc toàn bộ Thâm Nguyên thế giới, liên tiếp Thâm Nguyên cùng hiện thế vũ trụ môn hộ Thâm Nguyên Ma Môn. Thâm Nguyên Ma Môn. Hạ Bình hé mắt, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể gặp được Thâm Nguyên Ma Môn, mà lại cánh cửa này tựa hồ cũng là phân thân của nó một trong, chuyên môn đến trấn áp Thâm Nguyên cấm địa cấm chế, liên tiếp cấm địa cùng ngoại giới địa phương. Có thể Thâm Nguyên mỗi một chỗ địa phương trọng yếu, đều cùng cái này Thâm Nguyên Ma Môn có lớn lao quan hệ, cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Ầm ầm. Không đợi Hạ Bình nhiều suy nghĩ gì, giờ phút này phiến Thâm Nguyên đại môn lập tức mở ra, bày biện ra một đầu hắc ám thông đạo, tựa hồ liên tiếp đến cấm địa chỗ sâu nhất, tản mát ra kinh khủng thần minh chi lực. Chương 2754, Thần Nghiệt. Đi vào đi. Nhìn thấy Thâm Nguyên đại môn mở ra, đại trưởng lão Ma Luân mở miệng nói, bất quá các ngươi chỉ có tại Thâm Nguyên trong cấm địa đợi thời gian 3 tháng, 3 tháng về sau Thâm Nguyên đại môn hội lần nữa mở ra. Nếu như là khi đó, các ngươi cái nào không có kịp thời, như vậy thì chỉ có dựa vào các ngươi lực lượng của mình rời đi Thâm Nguyên cấm địa, đương nhiên dưới tình huống bình thường là không có Thâm Nguyên yêu ma có thể còn sống trở về. Nó nhàn nhạt quét mắt đông đảo yêu ma một cái, nhất thời ở đây Thâm Nguyên yêu ma đều là không khỏi dùng mình một cái, đều là có thể từ đại trưởng lão lời nói ở trong nghe được làm cho người sợ hãi ngựa khí. Trong nháy mắt, rất nhiều thái cổ yêu ma căn bản không nói nhảm, lập tức liền hướng phía Thâm Nguyên Ma Môn bay đi, chúng nó cũng đã sớm biết Thâm Nguyên cấm địa đến cùng là cỡ nào địa phương nguy hiểm. Có thể ngay cả như vậy, chúng nó cũng tham gia, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy thái cổ yêu ma hành động, còn lại yêu ma cũng không chậm trễ. Siêu siêu siêu. Thời gian mấy hơi thở, bao quát Hạ Bình ở bên trong, cơ hồ là sở hữu tham gia Thâm Nguyên cấm địa yêu ma đều là đồng thời tiến nhập Thâm Nguyên Ma Môn bên trong, lập tức liền vượt qua cái này hư không thông đạo. Ừm. Một giây sau, Hạ Bình lập tức cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hư không chi lực đem chính mình chuyển tống ra ngoài, cơ hồ vẫn không có cách nào làm ra bất kỳ chống cự gì, lập tức liền đi tới một không gian khác. Nơi này chính là Thâm Nguyên cấm địa. Cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy mình tựa hồ đạp ở kiên cố hồng sắc thổ địa bên trên mặt, phóng nhãn nhìn sang đều là một mảnh có thể nói là vô biên vô tận huyết sắc bùn đất, phảng phất là bị vô cùng biển máu vô tận ăn mòn mà thành lục địa. Vẹn vẹn đứng ở cái địa phương này, hắn đều cảm thấy huyết sắc dưới bùn đất mặt mai táng ước vạn xác chết, cũng không biết đã từng có bao nhiêu sinh mệnh ở cái địa phương này tiêu vong. Chỗ như vậy cũng tràn ngập tĩnh mịch khí tức, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, tựa hồ bao giờ cũng đều tại thôn phệ sinh mệnh năng lượng. Mà trên bầu trời, tựa hồ đã nứt ra, xuất hiện vô số đạo hư không liệt ngân, mỗi một đạo hư không liệt ngân đều kéo dài mấy ngàn vạn cây số, như là đem bầu trời đều cắt ra hai nửa. Những cái này hư không liệt ngân nội bộ chỗ sâu, gào thét rung động, cuồng phong gào rít giận dữ, tựa hồ có vô cùng vô tận hư không phong bạo muốn từ vết nứt ở trong chui ra, phá hủy hết thảy. Nơi này rất rộng lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, lúc đầu thần trí của hắn chi lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt liền có thể bao trùm 300 vạn năm ánh sáng, bao trùm diện tích quả thực là rộng lớn vô biên. Có thể ngay cả như vậy, thần trí của hắn cũng vô pháp đem chỗ này thâm nguyên cấm địa triệt để bao trùm, thậm chí vẹn vẹn xem như hắn trong một cái góc vắng vẻ mà thôi, cái này đã so một tòa tinh vực cũng còn muốn khổng lồ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, chỗ này thâm nguyên cấm địa đến cùng là cỡ nào rộng lớn, cũng khó trách cho đến nay, những cái này thâm nguyên yêu ma cũng vô pháp đem thâm nguyên cấm địa triệt để thăm dò hoàn tất. Mà lại tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, có vô số địa phương đều có thể xưng là cấm địa, có rất nhiều mạnh mẽ cấm chế trận pháp bao trùm, cùng lực lượng kinh khủng vặn vẹo hư không. Nếu như là thần trí của hắn hơi tới gần, trong nháy mắt liền sẽ xúc động cỗ này cấm kỵ lực lượng, từ đó hội bị thương nặng, nơi này khắp nơi đều là cấm kỵ, khắp nơi đều là nguy hiểm. Chỗ như vậy đoán chừng so với hắn tiến về thanh liên địa ngục ma thần di tích đều càng thêm nguy hiểm, đều hoàn toàn không biết nơi này đến cùng là vẫn lạc bao nhiêu thần minh. Giống như còn lại thâm nguyên yêu ma đều bị truyền tống đến địa phương khác. Hạ Bình cảm giác được bốn phía một cái, phát hiện chung quanh trừ mình ra, cũng không có còn lại thâm nguyên yêu ma xuất hiện, đoán chừng vừa rồi tại truyền tống thời điểm. Ngẫu nhiên đem rất nhiều thâm nguyên yêu ma truyền tống đến thâm nguyên cấm địa các nơi nơi hẻo lánh. Đương nhiên đều là truyền tống đến cấm địa ở trong bên ngoài nơi hẻo lánh. Nếu như là truyền đến nội bộ chỗ sâu lời nói, vậy thì không phải là tỉ thí, thuần túy cũng là muốn đem những cái này thâm nguyên yêu ma triệt để diệt. Giống. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận đáng sợ tiếng gào thét, phảng phất là thâm nguyên cự thú gào thét. Đưa tới hư không pháp tắc rung động, quả thực là đình thai nhức óc, choáng váng. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, nơi xa giữa hư không, lập tức liền xuất hiện mấy chục trên trăm đầu quái vật kinh khủng. Chúng nó toàn thân huyết sắc, phảng phất là vô số đoàn thịt nát ngưng tụ thành quái vật, không ngừng núp nhích, có cái mũi, con mắt cùng lỗ tai, nhưng là hình dáng lại là không giống nhau, có như là mãnh hổ, có như là con báo, có như là trương ngư, có như là tê giác các loại, vô cùng kỳ quặc. Nhưng là từ những quái vật này trên thân lại không một không truyền ra đáng sợ hung sát chi khí, cùng kinh khủng oán hận chi lực, cái này có chút cùng loại với tại ma thần di tích ở trong gặp phải ma nghiệt. Đúng rồi, đây là thần nghiệt. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình linh quang nhất thiểm, lập tức liền từ nhân tộc ghi lại tuyệt mật tin tức ở trong nhớ tới chuyện này. Tựa hồ những quái vật này là hắc ám cấm địa đặc hữu quái vật kinh khủng. Những cái này cái gọi là thần nghiệt, chính là thần minh sau khi ngã xuống, chúng nó chết sau ngưng tụ ra tử khí, không cam lòng chi khí, oán hận chi khí, phẫn nộ chi khí, kết hợp với trong vũ trụ sát khí, thần minh huyết dịch chi lực các loại, sau cùng đi qua vô số năm trôi qua, mới đản sinh ra cực kỳ khủng bố quái vật. Mà những cái này thần nghiệt có thể nói là bất tử bất diệt, khó mà bị giết chết, khó mà bị tiêu diệt, dù cho bị đánh đến vẹn vẹn còn lại một cái tế bào, đều sẽ nhanh chóng tái sinh. Cũng bởi vì dạng này, những cái này thần nghiệt chính là hắc ám cấm địa ở trong đáng sợ nhất quái vật, liền xem như nửa thần cấp cường giả gặp được những quái vật này đều là vô cùng đau đầu. Dù cho phổ thông thần nghiệt giết không chết nửa thần cấp cường giả, nhưng lại có thể tiêu hao nửa thần cấp cường giả thể nội pháp lực, chờ pháp lực của đối phương hao hết, như vậy thì là cá trong chậu. Mà nếu như là bán thần trở xuống thánh nhân, nếu như là gặp được những cái này thần nghiệt, đoán chừng đều là giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ bị cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền ngũ mã phanh thây, triệt để bị thôn phệ đến sạch sẽ. Có ý tứ. Hạ Bình hé mắt. Hắn có thể cảm nhận được những cái này thần nghiệt cùng trước đó chính mình gặp phải ma nghiệt có chút không giống nhau. Ma nghiệt là tràn ngập ma tính, cực kỳ điên cuồng, y đổ thôn phệ hết thảy. Nhưng là thần nghiệt không giống nhau, nó không có ma nghiệt điên cuồng như vậy, bất quá lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì trên người chúng nó cụ bị đáng sợ ăn mòn tính, cùng kịch độc tính, một khi bị thần huyết cảm nhiễm. Như vậy phổ thông sinh mệnh cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, trong nháy mắt liền sẽ trở thành thần nghiệt nhóm khôi lỗi, chết đi lý trí, trở thành cái xác không hồn. Cho nên cùng chúng nó tác chiến, trên cơ bản không thể thụ thương, nhất định phải viễn chỉnh công kích, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc,

đối nơi xa một chỗ không có vật gì đất trống ở trong mở miệng nói, tại chỗ kia hắn sớm liền thấy ẩn nặc tại sâu trong hư không yêu ma. Chỉ là đối phương không có ra tay với mình, hắn cũng không thèm để ý mà thôi, nhưng là hiện tại xử lý xong bọn này thái cổ yêu ma về sau, hắn liền cần xử lý một chút chung quanh người chứng kiến. Dù sao hiện tại thực lực của hắn tạm thời còn không thể tiết lộ ra ngoài, bị còn lại thâm nguyên yêu ma biết được. Còn không ra, là cho là mình ẩn nặc năng lực đủ mạnh, là cho là ta tại hủ các ngươi sao. Hạ Bình nhíu mày, hắn hư không nhất quyền. Đông. Một quyền này khủng bố vô biên, ẩn chứa tạo vật chi lực, trong nháy mắt liền cải biến chung quanh thời không pháp tắc. Trước mắt vùng hư không này thật giống như pha lê đồng dạng lập tức liền bị đánh nổ, triệt để vỡ nát. Răng rác một tiếng, lúc này nơi xa trên đất trống lập tức xuất hiện 3-4 bóng người, mà xuất hiện thâm nguyên yêu ma Hạ Bình cũng nhận biết, rõ ràng là trước đó xuất hiện hắc ám chi chu ma cạt lìn, mặt trắng hồ ly ma, mị ma, còn có đỏ thấm hạt tử ma các loại thâm nguyên nữ ma đầu. Cũng không biết các nàng đến cùng là lúc nào tụ tập ở cùng nhau. Thế mà đi tới bên cạnh mình. À tìn, ngươi thế mà thật đúng là phát hiện hành tung của chúng ta. Hắc ám chi chu ma cặt lìn lấy làm kinh hãi, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt Hạ Bình, bởi vì dựa theo hắn lý giải, hoa ma ổ tìn hẳn là không có thực lực như vậy mới đúng. Nhưng là bây giờ không phải là dạng này, không chỉ có là một quyền đấm chết 3 con thái cổ yêu ma. Sử dụng mưu kế cùng quỷ dị năng lực giết chết còn lại thập nhị đầu thái cổ yêu ma, thậm chí còn có thể dễ như trở bàn tay phát hiện các nàng tồn tại. Phải biết hắn thế nhưng là hắc ám chi chu ma cắt lỉn, trời sinh cụ bị hắc ám lĩnh vực thần thông, có thể dễ như trở bàn tay làm đến thân thể của mình cùng khí tức tan nhập sâu trong hư không. Một khi hắn sử dụng hắc ám lĩnh vực, dung nhập thâm nguyên hư không, cho dù là thâm nguyên vương giả cũng khó có thể phát hiện tung tích của nàng, có thể hoa này ma ổ tín lại dễ như trở bàn tay phát hiện, tựa hồ chính mình hắc ám lĩnh vực căn bản không gạt được đối phương. Hắn cảm thấy ạt tỉn triệt để thay đổi, cùng mình nhận biết ạt tỉn hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là một cái khác yêu ma. Đương nhiên phát hiện, không có bất kỳ cái gì thâm nguyên yêu ma có thể tại ta không coi vào đâu giấu giếm. Hạ Bình đứng chắp tay, đương nhiên nói, à tìn, ngươi đến cùng lúc nào trở nên cường đại như thế? 15 con thái cổ yêu ma đều bị ngươi đùa bỡn xoay quanh, bị chết nhẹ nhàng như vậy cũng đơn giản. Đây tuyệt đối không phải phổ thông hoa ma thực lực mới đúng. Ngươi đến cùng là lúc nào sở hữu thực lực cường đại như vậy? Vẫn là trước khi nói ngươi che giấu tất cả yêu ma, bản thân liền cường đại như thế. Mặt trắng hổ ly ma hiếu kỳ không thôi. Bởi vì tại hắn nhận biết bên trong, hoa ma ổ xỉn không nên có thực lực như thế mới đúng. Đây chính là cái mặt trắng nhỏ, làm người thương yêu yêu nhược khí tiểu yêu ma. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt, thân thể bên trên tán phát ra cường đại trước nay chưa từng có thâm nguyên ma khí, có vương giả phong phạm, không chút nào thấp hơn những cái kia thâm nguyên vương giả. Bá đạo như vậy ngang ngược khí tức, cũng làm cho hắn tâm động không ngừng. Có không tầm thường mị lực. Không, hắn hẳn không phải là hoa ma Austin, hẳn là khác thâm nguyên yêu ma mới đúng. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì giả mạo hoa ma Austin? Chân chính hoa ma Austin đến cùng đi địa phương nào? Mị ma hé mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn bắt đầu hoài nghi lên Hạ Bình thân phận chân thật, bởi vì tại trí nhớ của nàng bên trong, chân chính hoa ma Austin là tuyệt đối sẽ không có thực lực như thế. Cho nên giải thích duy nhất chính là, cái này là giả mạo hoa ma Austin. Có ý tứ, nếu như hắn là giả, như vậy đến cùng là thế nào giấu giếm được yêu ma điện linh hồn thẩm tra, phải biết liền xem như thâm nguyên vương giả cũng không gạt được dạng này thẩm tra. Đỏ thấm hạt tử ma hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hạ Bình. Thật là một đám phiền phức nữ nhân, vốn đang không muốn đối với các ngươi động thủ, không nghĩ tới cả đám đều thông minh như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không biết cái gì gọi là tò mò hại chết miêu sao? Hạ Bình một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy bọn này thâm nguyên nữ ma đầu. Có ý tứ, chẳng lẽ ạt tin ngươi muốn ra tay với chúng ta? Thật sự là rất có ý tứ, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ạt tỉn thế mà còn dám có ý nghĩ như vậy. Ngươi sẽ không phải cho là chúng ta cùng trước đó những phế vật kia giống như lúc đi, ngươi còn muốn sử dụng chính mình tiểu thủ đoạn đối trả cho chúng ta không thành, nói cho ngươi, đây là không có bất cứ tác dụng gì. A tỉn, mặc kệ ngươi là thật A tỉn hay là giả A tỉn, xem ra không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết ai mới là trong vực sâu lao đại. Nghe đến mấy câu này, Hắc Ám Chi Chu Ma cặt lỉn các loại thâm nguyên nữ ma đầu nhất thời liền nở nụ cười. Các nàng cũng không cho rằng Hoa Ma Austin là đối thủ của mình, cho dù là che giấu thực lực, cũng không thể có thể đánh được các nàng. Mà lại trước đó ạt tỉn sở di có thể thắng, thuần túy là sử dụng âm như quỷ kế mà thôi. Nếu không phải sử dụng như kế, dẫn đến 15 tôn thái cổ yêu ma tự giết lẫn nhau, làm cho chúng nó chính mình liền giết chết chính mình, còn lại ba cái cũng là bản thân bị trọng thương. Như vậy cái này ạt tỉn quả quyết sẽ không chiến thắng. Ở chính diện chiến đấu tình huống phía dưới, các nàng cũng không cho rằng cái này Hoa Ma Austin có bất kỳ phần thắng. Nữ nhân, các ngươi quá mức ngạo mạn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này thâm nguyên nữ ma đầu. Vâng! Trong nháy mắt, từ trên người hắn lập tức buộc phát ra to lớn huyễn thuật chi lực, thi triển ra huyễn thuật thật hiếu lực lượng. Một tòa lại một tòa ảo thuật thế giới ngưng tụ, trong nháy mắt liền bao phủ những cái này thâm nguyên nữ ma đầu trên thân. Mà lại huyễn thuật thi triển tốc độ viễn siêu còn lại thần thông thuật pháp, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến, tốc độ như vậy quả thực là so tốc độ ánh sáng đều nhanh hơn. Cái gì? Hắc Ám Chi Chu Ma cắt lỉn các loại thâm nguyên nữ ma đầu giật nảy mình. Các nàng trong nháy mắt liền cảm giác được to lớn huyễn thuật chi lực thẩm thấu linh hồn của mình, tựa hồ muốn đưa các nàng lôi kéo đi vào huyễn thuật thế giới bên trong, triệt để châm luân. Buồn cười ạt tỉn, ngươi cho rằng chỉ là huyễn thuật chi lực liền có thể đối phó chúng ta, quá coi thường chúng ta. Hắc Ám Chi Chu Ma cắt lìn cười lạnh một tiếng, hắn lập tức liền muốn thi triển thâm huyền chi lực, ý đồ đem cái này ảo thuật thế giới triệt để oanh kích thành phấn vụn. Từ ảo thuật thế giới ở trong tránh ra. Nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu thôi. Một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa. 20 ta ảo thuật thế giới đồng thời ép háp xuống tới, trong khoảnh khắc liền đem Hắc Ám Chi Chu Ma cặt lỉn cho triệt để phong ấn. Mà còn lại thâm nguyên nữ yêu ma, tỉ như mặt trắng hồ ly ma, mị ma, đỏ thấm hạt tử ma các loại, vẹn vẹn 18 ta, 17 ta. Hoặc là 15 ta ảo thuật thế giới liền nhẹ nhõm chấn áp cùng phong ấn. Các nàng trong nháy mắt liền ngây ra như phỗng, thân thể không thể động đậy, chung quanh bị vô số huyễn thuật phù văn phong ấn, thể nội bất luận cái gì thâm nguyên thần thông chi lực đều không cách nào sử dụng, lâm vào ngủ say bên trong, vô pháp phát hiện ngoại giới hết thể sự tình. Có ý tứ, mới 20 ta ảo thuật thế giới liền ngăn cản không nổi sao. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đã lâm vào ảo thuật thế giới Hắc Ám Chi Chu Ma cặt lỉn các loại nữ ma đầu. Chương 2761, nhiều tầng huyễn thuật phong ấn. Phải biết thời khắc này Hạ Bình huyễn thuật chi lực đạt đến cảnh giới mới, một ý niệm liền có thể thi triển ra trên 100 cái ảo thuật thế giới, cái này tương đương với trên 100 tầng huyễn thuật phong ấn. Nếu như toàn lực thi triển xuống tới, trên 100 cái ảo thuật thế giới đồng thời đập ra, tầng tầng phong ấn. Chỉ sợ mới vào bán thần cấp yêu ma đều sẽ có một khắc thời gian hôn mê, càng thêm đừng bảo là còn lại đẳng cấp thâm nguyên yêu ma. Nếu như là viễn cổ cảnh trở xuống thâm nguyên yêu ma, một tòa ảo thuật thế giới cũng đủ để cho chúng nó vĩnh hằng trầm luân. Về phần Hắc Ám Chi Chu Ma cắt lỉn các loại nữ ma đầu có thể chống đỡ ở 20 ta ảo thuật thế giới phong ấn, cái này đã đủ để chứng minh các nàng đích thật là có rất lợi hại thực lực cường đại. Viễn siêu còn lại thâm nguyên yêu ma. Nếu không phải là như thế, các nàng quả quyết ngăn không được lợi hại như vậy huyễn thuật chi lực. Bất quá liền xem như dạng này, các nàng hiện tại cũng bị Hạ Bình triệt để phong ấn, chỉ cần Hạ Bình không nguyện ý, chỉ sợ đi qua thời gian ngàn tỷ năm, các nàng đều không thể từ ảo thuật thế giới ở trong đi tới. Nếu có người làm dùng sức mạnh thần thức, liền có thể cảm giác được ý thức của các nàng biển sâu chỗ.

mà lại cực kỳ giảo hoạt. Ta cảm giác không đến trên người đối phương bất kỳ khí tức gì, không thể nhận ra cảm giác đối phương mặc cho thân phận như thế nào. Cái này chó săn thái cổ yêu ma lắc đầu, biểu thị dù cho dựa theo huyết mạch của mình thần thông, cũng là tìm không ra thân phận của đối phương. Cái kia ngồi thu ngư ông chi lợi yêu ma thật sự là quá giảo hoạt. Thậm chí khả năng còn có phe thứ tư yêu ma tồn tại. Cái này chó săn thái cổ yêu ma nói bổ sung, nó cũng hơi cảm giác được hắc ám chi chu ma cặt lỉn các loại nữ yêu ma khí tức, nhưng là cũng chỉ là một điểm, vô pháp xác nhận thân phận của đối phương. Chỉ là một số thần thạch thế mà liền dẫn tới nhiều phe thế lực tử đấu. Đây là một bãi vũng nước đục không muốn liên lụy đi vào. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Một đầu thái cổ yêu ma mở miệng nói, tựa hồ là bọn này thái cổ yêu ma thủ lĩnh. Được rồi. Còn lại thái cổ yêu ma đều là gật gật đầu, bởi vì cái này tại thâm viên cấm địa là chuyện rất bình thường. Bản thân đây chính là một trận thâm viên cấm địa thi đấu. Không chút nào cấm đoán lẫn nhau ở giữa chém giết. Ở cái địa phương này chết rồi, cũng sẽ không bị truy cứu, ngược lại là chuyện đương nhiên. Mà lại chết thái cổ yêu ma cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, chúng nó cũng không biết đối phương, cùng những cái kia thái cổ yêu ma chưa quen thuộc, không cần thiết vì dạng này chưa quen thuộc thái cổ yêu ma báo thù. Đương nhiên nếu như có thể tìm tới cái này ngư ông đắc lợi thái cổ yêu ma, chúng nó có lẽ vẫn sẽ ra tay cướp đoạt trên người đối phương bảo vật, đem đối phương từ thâm nguyên cấm địa ở trong đảo thải ra khỏi qua. Có thể liền thân phận của đối phương cùng khí tức cũng không tìm tới, chúng nó cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này tiếp tục trì hoãn. Dù sao tiến vào thâm nguyên cấm địa, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm cấm địa ở trong bảo vật. Chúng nó cũng không có quá nhiều thời gian trì hoãn ở chỗ này. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, những cái này thâm nguyên yêu ma liền nhanh chóng rời đi nơi này. Chương 2762, trùng kích thái cổ cảnh. Thâm nguyên cấm địa, một chỗ bí ẩn vắng vẻ đại sơn. Giờ phút này, Hạ Bình đang trốn ở cái địa phương này, tiến nhập sơn hải kinh thế giới bên trong, tạm thời bế quan tu luyện. Tuy nhiên lần này thâm nguyên cấm địa thi đấu vẹn vẹn tiến hành thời gian 3 tháng. Nhưng là hắn lần này tiến vào thâm nguyên cấm địa thi đấu, cũng không phải là nghĩ ra được cao bao nhiêu thứ tự, hắn chỉ là muốn thăm dò thâm nguyên bí mật mà thôi. Cho nên, hắn căn bản không cần như là còn lại thâm nguyên yêu ma một dạng, liều mạng chính mình mạng già, khắp nơi vơ vét bảo vật, chính là vì đề cao thứ tự của mình. Mà lại muốn thăm dò nhiều bí mật hơn, chỉ sợ cũng cần thực lực càng mạnh hơn. Bởi vậy đạt được những cái này thần thạch về sau, Hạ Bình liền muốn dùng những cái này thần thạch đến tăng thêm một số trên người mình thực lực. Vâng! Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, mạnh mẽ tạo vật lĩnh vực khuyết tán đến bốn phương tám hướng, bên trong tràn ngập không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng tạo vật pháp tắc, rất nhiều pháp tắc chi lực tại lĩnh vực ở trong không ngừng vận chuyển. Thời thời khắc khắc đều tại sinh ra mạnh mẽ tạo vật chi lực, cải biến vật chất thế giới. Thần thạch. Không nói hai lời, Hạ Bình lập tức vận chuyển trên người mình pháp lực, luyện hóa từng khối thần thạch. Nhất thời những cái này thần thạch bị địa ngục dung lô thiêu, cấp tốc hóa thành năng lượng bằng bạc, tràn vào thân thể của hắn bên trong, chảy vào thân thể mỗi một cái tế bào. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, đạt được những cái này thần thạch năng lượng. Trên người hắn tu vi quả thực là lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, phảng phất mỗi một cái tế bào đều tràn ngập bàng bạc pháp lực. Trọng yếu nhất chính là, trên người hắn tạo vật lĩnh vực cũng bắt đầu sinh ra từng đợt thuế biến. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng tạo vật pháp tắc không ngừng vận chuyển, mơ hồ ở giữa tựa hồ đế tạo ra được to lớn tinh bích, khiến cho tạo vật lĩnh vực sinh ra không gian bích lũy. Mà những cái này không gian tinh bích chính là thế giới pháp tắc đản sinh tiền đề. Phảng phất giờ khắc này, Hạ Bình trên người tạo vật lĩnh vực đã bắt đầu lột sắc thành thế giới lĩnh vực, ngưng tụ thế giới pháp tắc. Nếu quả như thật đem thế giới pháp tắc ngưng tụ thành công, bước vào thái cổ chi cảnh, như vậy Hạ Bình thực lực lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực cũng sẽ nhận được gấp trăm ngàn lần tăng lên. đến lúc đó hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều sẽ diễn hóa thành từng cái cỡ nhỏ thế giới, thân thể sẽ bị thối luyện đến cực sự mạnh mẽ trình độ. Nếu như là đến trình độ này, trên người hắn mỗi một cái tế bào đều là một cái cỡ nhỏ thế giới, toàn lực thúc động lên, ước vạn thế giới pháp lực đồng thời bạo phát đi ra, trong đó bạo phát uy lực có thể nghĩ. Trên thực tế đây cũng là lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, đạt đến thái cổ cảnh thánh nhân khủng bố, cảnh giới này thánh nhân so với tạo vật thánh nhân cường đại đến thật sự là rất rất nhiều. Vẹn vẹn là thân thể phát sinh biến hóa, tồn trữ pháp lực, đều xa hoàn toàn không phải tạo vật thánh nhân có thể so sánh. Đương nhiên thái cổ thánh nhân cũng không chỉ là trên người pháp lực viễn siêu viễn cổ thánh nhân, trọng yếu nhất chính là ngưng tụ thế giới pháp tắc, như vậy thì sở hữu thế giới chi lực. Nếu như dùng trên người mình thế giới chi lực thôi động thánh khí, như vậy thì có thể đem thánh khí phát huy ra 70-80% chiến đấu lực, cái này phát huy ra lực phá hoại cũng không phải đang nói đùa. Thậm chí ngay cả tuyệt phẩm thánh khí nếu như dùng thế giới chi lực đến thúc dục lời nói, có thể phát huy ra tới uy lực, cũng viễn siêu viễn cổ thánh nhân. Hạ Bình nếu như là tấn thăng đến thái cổ cảnh, ngưng luyện ra thế giới chi lực, như vậy trên người hắn tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh, Vô Hình Điện, Thái Cổ Thiên Long Phù các loại, đều có thể phát huy ra so trước đó mạnh đại uy lực gấp mấy lần. Thậm chí hắn thôi động thần khí đứng lên, cũng sẽ trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây là một cái chất đồng dạng tăng lên cùng biến hóa. Lúc đầu Hạ Bình liền đã tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn, triệt để hiểu được tạo vật pháp tắc, thân thể cơ sở cực kỳ hùng hậu, đã có tấn thăng đến thái cổ cảnh cơ sở. Vậy liền thử một chút tấn thăng đến thái cổ cảnh đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói thật hắn rất muốn lúc này liền tấn thăng đến thái cổ cảnh, làm đến trên người mình tạo vật lĩnh vực lột sắc thành thế giới lĩnh vực, ngưng tụ thế giới pháp tắc. Nếu như là ngưng luyện ra thế giới pháp tắc, thi triển ra thế giới lĩnh vực, trong lúc phất tay đều tràn ngập kinh khủng thế giới chi lực, nhất quyền oanh kích xuống, một tòa thế giới bao la cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đánh bạo. Trọng yếu nhất chính là, thế giới lĩnh vực bao phủ xuống, có thể dễ như trở bàn tay chấn áp thánh nhân khác, đem địch nhân vây khốn một tòa chính mình thế giới bao la ở trong. Cho dù là 10 thành thực lực, nhưng là tại thế giới lĩnh vực gáp chế giới, cũng sẽ vẹn vẹn còn lại ngũ thành. Cho nên kết quả có thể nghĩ, tại thế giới lực lượng lĩnh vực phía dưới, kia tăng này tiêu tan, ngưng luyện thế giới pháp tắc thái cổ thánh nhân quả thực là đứng ở thế bất bại. Đương nhiên thế giới chi lực cũng so với tạo vật chi lực cường đại hơn nhiều, có thể dễ như trở bàn tay đánh tan tạo vật chi lực, hai cái này thật giống như cây bông vải cùng sắt thép ở giữa khác biệt, không thể so sánh nổi. Trên cơ bản nếu như không có cực sự mạnh mẽ thánh khí phụ trợ, viễn cổ thánh nhân không có khả năng chiến thắng thái cổ thánh nhân, tuyệt đối chỉ có bị thái cổ thánh nhân miểu sát phần. Dù sao giống Hạ Bình dạng này thiên địa quái thai, ước vạn kỷ nguyên đều không thể xuất hiện một lần yêu nghiệt, không phải như thế tùy tiện, vô cùng đơn giản liền có thể xuất hiện tại trong vũ trụ. Tuyệt đại bộ phận viễn cổ thánh nhân gặp được thái cổ thánh nhân, đều chỉ có thể là chạy trối chết, căn bản không dám chống lại. Bắt đầu đi. Ngay lúc này, Hạ Bình vận chuyển trên người mình tạo vật lĩnh vực, ngồi ngay ngắn trong đó, phảng phất hắn cũng là một cây kình thiên cự trụ, treo chống phiến thiên địa này. Vâng! Trong khoảnh khắc, toàn bộ tạo vật lĩnh vực chấn động mạnh mẽ một chút, ông tác hưởng, tựa hồ lấy tỷ tỷ số lần chấn động, vô số pháp tắc đều tại điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí tựa hồ loại sức mạnh dây dưa, hình thành vòng xoáy, phảng phất lóe ra tỷ tỷ hư không pháp tắc biến hóa, tràn ngập vô cùng vô tận pháp tắc ảo diệu, tượng trưng cho vạn sự vạn vật quy luật vận chuyển. Mà tạo vật lĩnh vực pháp tắc bắt đầu vận chuyển, trong cơ thể hắn to lớn bổn nguyên năng lượng bắt đầu kịch liệt tiêu hao, tựa hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng biến mất. Hạ Bình mỗi lần vận chuyển trên người mình rất nhiều pháp tắc, tiêu hao vũ trụ bổn nguyên năng lượng nhiều đến làm cho người lưu lơi, năng lượng như vậy đủ để chèo chống một cái thế giới bao la vận chuyển mấy năm.

Bạch cốt ma Jennifer cùng cửu đầu xà ma một mặt im lặng, hai nữ nhân này tranh giành tình nhân cũng không nhìn một chút thời gian. Ta dựa vào, tên tiểu bạch kiểm này như thế bưu sao? Giờ phút này nơi xa một vị đến từ nham ma thành thái cổ yêu ma nhịn không được văng tục một câu. Nó cũng coi là nhận biết cái này hoa ma Austin một đoạn thời gian, lại là chưa thấy qua tiểu tử này khủng bố như vậy qua. Quả nhiên là tiểu tử này làm, khẳng định là gia hỏa này xử lý con của ngươi lục tí sư ma khế bố mạng. Bên cạnh một vị khác nham ma thành yêu ma điện thái cổ yêu ma mở miệng nói, nó nhìn lấy bên cạnh cửu tí sư ma gần nạ tử tồn ít. Giờ phút này, nham thạch thành thái cổ yêu ma trên cơ bản đều tụ tập ở cùng một chỗ. Chúng nó tiến vào thâm nguyên cấm địa về sau, lợi dụng thâm nguyên tinh thần bí pháp lẫn nhau liên hệ, liền tụ tập cùng một chỗ. Là tiểu tử này làm, vấn đề là ta không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. Cửu tí sư ma gần nạ tử tổ niệp đều có chút ngộng, nói thật, nó trước đó vẫn muốn tìm cái này hoa ma ổ xin báo thù, muốn hỏi ý kiến hỏi đến tuột cùng là ai đã giết con trai mình. Thấy cảnh này, nó cảm thấy hoa ma ổ xin có cựu thành có thể là giết chết con trai mình hung thủ. Vấn đề là tiểu tử này thực lực vị diện mạnh mẽ đến có chút quá mức, nhất quyền liền chú ý phát nổ đủ để cùng mình đánh đồng thái cổ yêu ma, đánh đối phương thần hồn câu diệt, cái xác không hồn. Tiểu tử này có thể nhẹ nhõm chú ý bạo tôn này thái cổ yêu ma, nói cách khác cũng có thể nhẹ nhõm chú ý bạo chính mình. Nó là muốn báo thù, nhưng lại không muốn đi chịu chết ta, ai có thể nói cho nó biết cái này nho nhỏ hoa ma ổ xin lúc nào trở nên khủng bố như vậy, còn có thiên lý sao? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chương 2767, thời gian giam cầm. Hoa ma ổ xin, có chút bản lãnh. Thế mà giả heo ăn thịt hổ, khó trách dám tham gia lần này thâm viên cấm địa thi đấu, bất quá ngươi vì sao muốn ẩn tàng thực lực của mình. Nhất tôn thái cổ yêu ma hé mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên thân tràn ngập đáng sợ sát ý. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi cho là mình có tư cách cùng ta nói loại lời này. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy cái này thái cổ yêu ma. Không trả lời. Cái kia chính là tâm lý có quỷ, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi bắt lại, nghiêm hình tra tấn, đến lúc đó ta nhìn ngươi trả lời vẫn là không trả lời, có phải thật vậy hay không như vậy mạnh miệng. Tôn này thái cổ yêu ma sát khí đằng đằng, chỉ bằng bản lãnh của ngươi. Nói thật, ta vẫn không để vào mắt. Hạ Bình thản nhiên nói, không để vào mắt. Nếu như tăng thêm ta đây, ngươi hội sẽ không đặt tại trong mắt. Tăng thêm ta. Tăng thêm ta. Trong nháy mắt, nhất thời liền có trên trăm bản tôn thái cổ yêu ma đồng thời đứng dậy, trên người chúng nó đồng thời buộc phát ra đáng sợ sát ý, đều là tại nhằm vào Hạ Bình. Từng cái tiến lên khiêu khích, không chút nào che giấu trên người mình ác ý cùng sát ý. Cửu tí sư ma gần nạ tử tổ niệm các loại thái cổ yêu ma cũng đứng dậy. Nói thật chúng nó cũng muốn nhân cơ hội đem cái này hoa ma ổ xỉn triệt để diệt trừ cái thai họa này. Như là bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ cũng không có lần sau. Ầm ầm, một tòa lại một tòa thế giới lĩnh vực ép tháp xuống tới, bao phủ bốn phương tám hướng hư không, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ trên trăm cái thế giới xếp cộng lại, sinh ra lực lượng kinh khủng, vặn vẹo hư không, làm cho người rung động. Cảnh tượng như vậy nhượng mỗi một vị thái cổ yêu ma đều rung động. Dù sao trên trăm vị thái cổ yêu ma đánh một cái, vậy đơn giản cũng là trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy, bất kỳ một cái nào thái cổ cảnh thánh nhân đều khó có khả năng đối phó được số lượng nhiều như vậy cùng giai thánh nhân. Không hề nghi ngờ thật đánh đấu, cái này nhất định là thiên về một bên chiến đấu, không thể nghi ngờ. Nhân số nhiều liền hữu dụng. Các ngươi quá để mắt thực lực của mình. Hạ Bình biểu lộ 10 phần lạnh nhạt, mây trôi nước chảy, không chút nào đem những cái này thái cổ yêu ma để vào mắt. Hừ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết chữ chết cái chữ này viết như thế nào. Động thủ, đem tiểu tử này cầm lên. Gan dám phản kháng, lập tức đánh nổ. ta nhượng hắn trong nháy mắt chết không toàn thây. Nhất tôn thái cổ yêu ma giận quát một tiếng. Vừa dứt lời, trên trăm vị thái cổ yêu ma cơ hồ là đồng thời xuất thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, một tòa lại một tòa thế giới lĩnh vực từ trên người chúng nó đồng thời bạo phát đi ra, hướng phía Hạ Bình nghiền ép lên tới. Cái này rất giống là trên trăm cái thế giới bao la hướng phía Hạ Bình đập tới, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, mơ hồ ở giữa sâu trong hư không có vô số thế giới bao la tại sụp đổ. Nếu là bị cố lực lượng này đánh vào trên thân, liền xem như thái cổ yêu ma cũng sẽ bị trong nháy mắt chấn động thành bụi phấn. Nguy rồi! Nguyệt ma mỏ nỉ cả các loại nữ yêu ma sắc mặt đại biến, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới bọn này thái cổ yêu ma thế mà đoàn kết lại, đồng thời lựa chọn liên thủ đối phó hoa ma Austin. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình. Thế nhưng là các nàng muốn làm viện binh tay cũng khó có thể làm được. Dù sao trên trăm vị thái cổ yêu ma liên thủ công kích, các nàng nếu như là xuất thủ ngăn cản, cũng là đường chết một đầu, đây là bỏ ngựa đá xe. Thế mà đem tràng diện khiến cho lớn như vậy, xem ra không muốn động thủ đều không có biện pháp. Đã như vậy, cái này liền nhanh chóng giải quyết các ngươi đi, miễn cho động tĩnh quá lớn, đem Thâm Uyên Vương giả trêu chọc qua đến, cái này liền không có cách nào chơi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này thái cổ yêu ma. Không có cách nào chơi. Nhất tôn thái cổ yêu ma nghe đến mấy câu này, nhất thời liền cười. Chúng ta nhiều như vậy thái cổ yêu ma liên thủ giết ngươi. Ngươi cho rằng loại sự tình này vẹn vẹn muốn cùng ngươi chơi đùa sao các loại. Đây là cái gì? Nó vốn còn muốn trắng trợn chế rêu một phen, nhưng là một giây sau đồng tử co vào. Ánh mắt nó kinh hãi đến cực hạn nhìn trước mắt Hạ Bình. Quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì tại thời khắc này, không biết lúc nào, đầu của tiểu tử này trên đỉnh xuất hiện một tòa cự đại, cổ lão đen trắng đồng hồ, tựa hồ không biết từ lúc nào đản sinh, tản mát ra hàng cổ, hỗn độn, thần thánh, cấm kỵ các loại khí tức. Phảng phất đây là từ hỗn độn sơ khai cái này nháy mắt liền đản sinh đồng hồ, ghi chép vũ trụ vĩnh hằng lịch sử. Đây cũng là thần khí vĩnh hằng đồng hồ. Ở cái này nháy mắt, tại Hạ Bình đem thần khí vĩnh hằng đồng hồ lấy ra một cái nháy mắt, một cái cự đại, khủng bố, đen trắng, yên tĩnh, vĩnh hằng thời không lĩnh vực tràn ngập ra. Dạng này thời không lĩnh vực bảy biện ra hắc bạch nhị sắc, tựa hồ trong nháy mắt liền ăn mòn phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng thời không lĩnh vực, đem ngũ thải ban lan thế giới triệt để ngưng đọng. Hóa thành vĩnh hằng cô quạng hắc bạch thế giới. Mà đây cũng là thời gian đình chỉ thế giới, kim đồng hồ ngừng lại, không có đi về phía trước, cũng không có hướng phía sau đi, cứ như vậy đình trệ tại cái này một giây ở trong. Giờ này khắc này, cái này trên trăm vị ý đồ xuất thủ chạm sát Hạ Bình thái cổ yêu ma trong nháy mắt liền bị thời không đóng băng lên, thân thể của bọn nó không thể động đậy, liền tư duy đều tại thời khắc này đình chỉ. Cũng không chỉ là cái này trên trăm vị thái cổ yêu ma mà thôi, còn lại không có xuất thủ mấy trăm vị thái cổ yêu ma, bao quát nguyệt ma mò nỉ cả các loại thái cổ yêu ma, thời gian của bọn nó cũng bị đông. Đây chính là thần khí lực lượng sao? Quá mức khó giải. Hạ Bình vô cùng cảm khái, nói thật hắn rất ít sử dụng vĩnh hằng đồng hồ đến đối địch, mà giống như bây giờ cầm tới đối phó nhiều như vậy thái cổ yêu ma còn là lần đầu tiên. Nhưng là làm dùng đến, là hắn biết vĩnh hằng đồng hồ khủng bố, căn bản là vô giải năng lực, trong nháy mắt ăn mòn vũ trụ thời không pháp tắc, đem sở hữu thái cổ yêu ma thời gian đều đóng băng. Đây là ngự trị ở bên trên pháp tắc lực lượng, ngoại trừ thần minh bên ngoài, duy có thần khí mới có thể sử dụng đi ra. Cũng khó trách thần khí mới xem như đỉnh phong chủng tộc chấn tộc pháp bảo, nếu là có pháp bảo như thế, còn lại đỉnh phong chủng tộc cũng không dám tùy ý loạn động, nếu không tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Mà cái này rất giống địa cầu thời đại, người nào cũng không thể tùy ý vận dụng vũ khí hạt nhân. Bất quá cần tiêu hao pháp lực cũng quá mức khổng lồ. Hạ Bình cảm giác được lợi dụng tạo vật chi lực thôi động vĩnh hằng đồng hồ về sau. Trên người hắn pháp lực cũng coi là hùng hậu, viễn siêu thái cổ thánh nhân, chỉ sợ đều có thể cùng bán thần cấp thánh nhân tương để tịnh luận. Nhưng là vẹn vẹn đi qua một giây,

phảng phất một cái hư không đại môn mở ra. Lúc này cái này từ hư không đại môn đi ra một bóng người, trực tiếp liền đi tới cái này lão giả thần bí trước mặt. Cái gì? Là sư phụ. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn nhìn ra được cái này bỗng nhiên xuất hiện tại thâm nguyên cấm địa bóng người đương nhiên đó là Bắc Minh Thánh Nhân. Hắn tựa hồ xe nhẹ đường quen, đi thẳng tới thâm nguyên cấm địa ở trong. Nhất thời tâm hắn nghĩ bành trướng, cũng càng thêm thu liễm trên người mình khí tức cùng sóng động, miễn cho bị sư phụ mình, còn có vị này lão giả thần bí phát giác được. Chỉ gặp Bắc Minh Thánh Nhân xuất hiện tại vị lão giả này trước mặt, hắn nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt viên này hắc sắc đại thụ, hiển nhiên lộ ra kiêng kỵ vị đạo. Nhưng là hắn rất nhanh thu liễm lại tâm tình như vậy, nhìn lấy vị lão giả này, mở miệng nói, sư phụ. Vâng. Vẹn vẹn kêu lên hai chữ này, cái này một mực nhắm mắt dưỡng thần hắc bảo lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí thế trên người lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ toàn bộ thâm nguyên đại lục đều hung hăng chấn một chút. Hắn một đôi mắt là trống rỗng, không có trong mắt, toàn thân đen xì một mảnh, phảng phất là hắc động, bất luận cái gì ánh sáng đều không thể tại hắn cặp mắt kia ở trong phản bắn đi ra. Phảng phất là thôn phệ bóng đêm vô tận một cái ma quật. Liền xem như nhìn lên một cái, đều sẽ cảm giác được linh hồn của mình bị thôn phệ đi vào, vô cùng khủng bố. Sư phụ, thật sự là lâu ngày không gặp xưng hô. Hắc bảo lão giả mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn khàn, giống như có lẽ đã thời gian rất lâu không có nói chuyện, mỗi một chữ đều ẩn chứa không giống bình thường ma tính, như là kim khẩu ngọc luật. Nếu như là ý chí không kiên định sinh mệnh, chỉ sợ vẹn vẹn là nghe đến mấy câu này, linh hồn liền sẽ triệt để sụp đổ, tiến vào nổi điên trạng thái, toàn bộ thân thể đều sẽ đọa lạc thành thâm nguyên ma vật. Quả nhiên là càn khôn lão tổ. Ẩn nút ở một bên Hạ Bình nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, tuy nhiên trước đó hắn liền có suy đoán, nhưng là nghe được sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân nói ra những lời này, mới chân chân chính chính xác định chính mình phỏng đoán. Trước mắt vị này lão giả thần bí chính là Càn Khôn phái không biết mất tích bao lâu thời gian khai phái tổ sư, Càn Khôn lão tổ. Bất quá vị này Càn Khôn lão tổ tại sao lại xuất hiện tại thâm nguyên thế giới bên trong, cái này ở trong đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn giờ phút này quả thực là đầy bụng nghi hoặc. Há, nguyên lai là Bắc Minh. Càn Khôn lão tổ mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Bắc Minh Thánh Nhân, nguyên bản băng lãnh thanh âm cũng xuất hiện một tia tâm tình chập chờn. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới đều đã trưởng thành đến loại trình độ này, sở hữu cùng ở trước mặt lão phu đối thoại năng lực sao? Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Bắc Minh Thánh Nhân. Sư phụ, ta là tới đón ngươi trở về đi, cũng là lúc này rồi. Bắc Minh Thánh Nhân chắp tay nói. Thiếp ta trở về. Nghe nói như thế, Càn Khôn lão tổ khẽ cười một tiếng, chờ thời gian dài như vậy, nhân tộc rốt cục nhớ tới ta sao? Đáng tiếc là đã quá muộn, lão phu đã trở về không được. Ta biết sư phụ tâm lý có oán hận, lúc trước nhân tộc điều động sư phụ tiến vào thâm nguyên thế giới làm nằm vùng, muốn tra tra rõ ràng thâm nguyên thế giới chân chân chính chính bí mật, tránh cho lần tiếp theo thâm nguyên chiến tranh. Trong lúc đó nhân tộc cũng không có cho sư phụ quá nhiều trợ giúp, trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng nhượng sư phụ nhận hết ủy khuất. Bắc Minh Thánh Nhân ngẩng đầu, nhìn lấy Càn Khôn lão tổ. Cái gì? Bên cạnh Hạ Bình nghe đến mấy câu này, nội tâm rất là rung động, tuy nhiên hắn biết trong đó nhất định có đại bí mật, nhưng là lại không nghĩ rằng dạng này bí mật thế mà kinh người như vậy. Càn Khôn lão tổ lại là nhân tộc phái đi vào thâm nguyên thế giới gian tế. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Thâm nguyên thế giới yêu ma có thể tiềm phục tại hiện thế vũ trụ làm nằm vùng. Như vậy chư thiên vạn tộc tự nhiên cũng có thể phái người tiến về thâm nguyên thế giới làm nằm vùng. Điều tra hết thể bí mật, giám sát thâm nguyên nhất cử nhất động. Vấn đề là, thâm nguyên thế giới căn bản không thích hợp chư thiên vạn tộc sinh mệnh thời gian dài sinh tồn, cũng không biết Càn Khôn lão tổ đến cùng là như thế nào có thể làm đến điểm này, thế mà có thể giấu giếm được thâm nguyên yêu ma. Dù sao không phải là cái gì người đều như cùng hắn một dạng, sở hữu ma thần huyết mạch, có thể miễn dịch thâm nguyên ma khí ăn mòn. Đúng à, lúc trước ta tiến vào thâm nguyên thế giới, liền là nhân tộc căn bài, muốn ta bước vào thâm nguyên thế giới làm nằm vùng, sở dĩ yêu cầu ta trở thành nằm vùng, liền là bởi vì có sở hữu bán nhân bán ma huyết mạch, có thể miễn dịch thâm nguyên ma khí ăn mòn, cho nên ta liền trở thành tiến về thâm nguyên thế giới nằm vùng lựa chọn tốt nhất. Càn Khôn lão tổ thản nhiên nói ra một cái kinh thiên động địa bí mật. Bán nhân bán ma huyết mạch. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Càn Khôn lão tổ thế mà còn có dạng này thân thế, chẳng qua nếu như sở hữu bán nhân bán ma huyết mạch, hoàn toàn chính xác có trình độ nhất định khả năng ngăn cản được thâm nguyên ma khí ăn mòn. Dù sao Càn Khôn lão tổ trên thân vốn là có đồng dạng huyết mạch là đến từ thâm nguyên yêu ma. Vấn đề là nhân loại muốn cùng thâm nguyên yêu ma kết hợp, sinh ra con nối dõi, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù sao đây là hai cái khác biệt giống loài, thật giống như heo cùng chó một dạng, không có khả năng sinh ra hậu nhân. Bất quá vấn đề này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như nam nữ song phương đều đạt đến thánh nhân chi cảnh, có thể dễ như trở bàn tay cải biến trên người mình cấu trúc gen, lại thêm vũ trụ kỳ vật phụ trợ, nói không chừng cũng có thể sinh ra hậu nhân. Nhưng là bất kể nói thế nào, bán nhân bán ma huyết mạch sinh ra nhất định là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, nói là kỳ tích cũng không đủ. Sở hữu dạng này huyết mạch sinh mệnh, tại toàn bộ trong vũ trụ chắc hẳn cũng là ít càng thêm ít tồn tại, nếu quả như thật rất lợi hại thường gặp lời nói, đã sớm đầy đường. Mà không phải mãi cho tới bây giờ, Hạ Bình đều rất ít nghe nói qua, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Hiển nhiên, dạng này huyết mạch cho dù ở nhân tộc cao tầng bên trong, cũng là cực bí tin tức, sẽ không bị phổ thông thánh người biết được, cũng sẽ không dễ dàng lưu truyền ra qua. Chương 2775, Thâm Nguyên tối trung binh khí. Nghe được Càn Khôn lão tổ tự thuật, Bác Minh thánh nhân không nói gì, trên thực tế tại đến Thâm Nguyên thế giới trước đó, hắn đã sớm từ nhân tộc lão tổ trong miệng đạt được những tin tức này, biết chân tướng. Tuy nhiên ta biết đây là một cái rất nguy hiểm, mà lại chưa chắc có hồi báo công tác, nhưng là ta vẫn là đáp ứng, bởi vì đây là vì nhân tộc tương lai, ta chăm chết không hối hận. Càn Khôn lão tổ nói, về sau ta tiến vào Thâm Nguyên, đã trải qua trăm cay nghìn đắng, cựu tử nhất sinh, từng bước một trèo lên trên, tìm hiểu Thâm Nguyên thế giới vô số bí mật truyền trả lại. Lúc đầu ta coi là nhiệm vụ không sai biệt lắm có thể hoàn thành, đáng tiếc là vạn năm qua đi, trăm vạn năm trôi qua, ngàn vạn năm qua đi, ước vạn năm qua đi, vô số năm cũng đã qua, sở hữu truyền trả lại tin tức đều đã chìm đáy biển. Ta đều làm tới Thâm Nguyên thế giới ma chủ các ngươi đều còn không thu võng. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Bắc Minh thánh nhân. Bên cạnh Hạ Bình. Nói thật hắn có chút lý giải Càn Khôn lão tổ. Thân thể vì một cái nhân tộc gián điệp, tân tân khổ khổ tại Thâm Nguyên thế giới làm nằm vùng. Mục đích đúng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc hắn càng là nỗ lực, thì càng phát hiện mình vô pháp thoát thân. Hắn bản sự quá lớn. Đã thu phục được vô số yêu ma tiểu đệ, một đám Thâm Nguyên vương giả đều thần phục với hắn. Mà Càn Khôn lão tổ vì tại Thâm Nguyên thế giới bảo mệnh, tự nhiên là làm ra tất cả vô liếng, kinh lịch cửu tử nhất sinh, nhưng là không nghĩ tới sau cùng chính hắn đều thành Thâm Nguyên thế giới lao đại rồi, nhiệm vụ đều còn chưa kết thúc. Làm nằm vùng làm đến hắn phân thượng này cũng coi là độc số một. Đoán chừng đến lúc này, Càn Khôn lão tổ đều từ bỏ nhân loại thế giới, từ bỏ làm người đi. Cho nên, hiện tại chúng ta tới. Bác Minh thánh nhân trầm giọng nói, nhìn lấy sư phụ mình Càn Khôn lão tổ. Cho nên nói, đã quá muộn. Càn Khôn lão tổ nhìn lấy Bác Minh thánh nhân, thở dài một tiếng. Hiện tại ta đã không có cách nào quay đầu lại. Ngươi là năm đó ta đệ tử, nể tình còn có một chút tình thầy trò. Ta liền sẽ không đối ngươi thống hạ sát thủ. Hiện tại đi đi, hiện tại đi, các ngươi còn có một chút sống sót thời cơ. Nếu như chờ ta xuất thủ, các ngươi không có bất kỳ người nào có thể còn sống rời đi Thâm Nguyên thế giới. Trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt sát ý, cơ hồ là tràn ngập bốn phương tám hướng thâm nguyên hư không, thẩm thấu mỗi một chỗ hư không nơi hẻo lánh, quả thực là để cho người ta toàn thân run lên. Cho dù là trốn ở sâu trong hư không Hạ Bình, cũng có thể cảm nhận được Càn Khôn lão tổ trên người khủng bố sát ý, cái này tựa hồ là ẩn chứa một tia thần tính, chí cao vô thượng lực lượng. Sư phụ, ngươi đã không phải là Càn Khôn lão tổ sao? Chẳng lẽ ngươi đã bị viên này thâm nguyên ma thụ ăn mòn tâm trí, bị nó đoạt xá ký sinh hay sao? Bắc Minh thánh nhân hé mắt, nhìn chằm chằm Càn Khôn lão tổ, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng Càn Khôn lão tổ trên thân lực lượng huyền bí. Đồng thời hắn kiêng kỵ nhìn phía sau viên này thần bí, quỷ dị, cường đại hắc ám chi thụ. Trên thực tế viên này đản sinh tại thâm nguyên chỗ sâu nhất đại thụ chính là thâm nguyên thế giới bí mật lớn nhất, cũng là chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc kiêng kỵ nhất địch nhân, chính là một gốc diệt thế chi thụ. Tại thái cổ thời đại thời điểm, cây đại thụ này liền đã từng xuất hiện một lần, chém giết đại lượng vô địch thánh nhân. Nhưng là khi đó, cái này thâm nguyên ma thụ vẹn vẹn đấu sinh kỳ, lực lượng cũng chưa trưởng thành đến điên phong trạng thái, nhưng bây giờ không đồng dạng, đã triệt triệt để đạt đến thành thụ kỳ. Đây là một khỏa tuân theo thâm nguyên ý chí đản sinh ma thụ, quả thực là khủng bố vô biên, hấp thu 18 cỗ thần thi lực lượng trưởng thành, lại lấy được thâm nguyên ý chí lực lượng quán thâu, có thể nói là thâm nguyên tối trung binh khí. Tại thái cổ thời đại, sở dĩ chư thiên vạn tộc không có cách nào đối thâm nguyên yêu ma nhóm đuổi tận giết tuyệt, bên trong một cái nguyên nhân chính là viên này thâm nguyên ma thụ ngăn cản. Chư thiên vạn tộc điều động nằm vùng tiến vào thâm nguyên thế giới, cũng là nghị cha rõ ràng viên này thâm nguyên ma thụ bí mật, muốn tìm ra đối phó viên này thâm nguyên ma thụ phương pháp, tìm tới nhược điểm của nó. Đáng tiếc là, cho đến nay y nguyên không người có thể biết được viên này thâm nguyên ma thụ chân chính bí mật. Bất quá bí mật này tại trước đó không lâu rốt cục bị nhân tộc phát hiện, nhất thời liền kinh động đến chư thiên vạn tộc. Cái kia chính là viên này thâm nguyên ma thụ chính là ma chủng, là thâm nguyên tối trung binh khí. Lần này thâm nguyên thế giới xâm lấn hiện thế vũ trụ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như là thái cổ thời đại, cái kia chính là thâm nguyên thế giới vô số yêu ma chen chúc mà ra, cùng chư thiên vạn tộc sinh ra đại chiến, quyết tử đấu tranh, dẫn đến vô số tinh cầu đại lục vỡ nát, máu chảy thành sông. Vẹn vẹn là nếu như vậy, chư thiên vạn tộc vẫn có lòng tin, dù sao trải qua thời gian dài như vậy, lực chiến đấu của bọn hắn cũng lúc này không giống ngày xưa, so thái cổ thời đại đều mạnh hơn hoành không chỉ gấp 10 lần. Dù cho gặp được thâm nguyên yêu ma xâm lấn, cũng có thể đem đối phương cho đánh cho tàn phế. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Thâm nguyên yêu ma chân chính kế hoạch chính là khởi động viên này thâm nguyên ma thụ, lấy viên này thâm nguyên ma thụ làm trung tâm, xem như là ma chủng, xâm lấn toàn bộ hiện thế vũ trụ. Lấy thâm nguyên ma thụ làm cứ điểm, sợi rễ của nó cành lá, nó thân thể lan tràn đến địa phương nào, liền sẽ đem cái chỗ kia ăn mòn thành thâm nguyên thế giới, triệt để cải tạo. Nếu như chờ thâm nguyên ma thụ trưởng thành đến như là vũ trụ một kích cỡ tương đương, sợi rễ kéo dài đến hiện thế vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách, như vậy khi đó toàn bộ hiện thế vũ trụ liền sẽ bị cải tạo thành cái thứ hai thâm nguyên thế giới, tràn ngập vực sâu kinh khủng ma khí. Kế hoạch này đơn giản cũng là diệt hộ kế sách. Một khi bị thâm nguyên yêu ma kế hoạch thành công, chư thiên vạn tộc sinh mệnh đều phải chết, bởi vì chư thiên vạn tộc sinh mệnh không có khả năng sinh hoạt tại như là thâm nguyên thế giới một dạng hoàn cảnh ở trong. Cho nên, bất kể như thế nào bọn họ đều nhất định phải phá hư kế hoạch này, phá hủy thâm nguyên ma thụ. Đây là so thái cổ thời đại xâm lấn cũng không biết muốn ác độc gấp bao nhiêu lần kế hoạch. Bác Minh ngươi sai, ta đã là ma chủ. Lại là Càn Khôn lão tổ, cả hai đã sớm hợp làm một thể, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Càn Khôn lão tổ nhàn nhạt nói, thôi thôi, đã ngươi không muốn rời đi, vậy vi sư liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường đi, dù sao chư thiên vạn tộc sớm muộn đều phải chết, chỉ là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Vâng! Liên ở cái này nháy mắt, Càn Khôn lão tổ từ dưới đất đứng lên. Cái này vừa đứng đơn giản cũng là thiên diêu địa động, nhật nguyệt vô quang, vô số thâm nguyên pháp tắc đều tại rung động, toàn bộ thâm nguyên đại lục đều tại oanh minh rung động, bốn phía lay động. Giang giác giang giác. Tại càn khôn lão tổ sau lưng thâm nguyên ma thủ càng là chấn động, rung động vô cùng vực sâu vô tận ma khí, tựa hồ thần cây nội bộ ước vạn đoán linh, ma quỷ đều đang gầm thét, vực sâu kinh khủng ma khí lan tràn đi ra, an mòn bốn phương tám hướng hư không. Mơ hồ ở giữa, tại càn khôn lão tổ trên thân hiện hiện lít nha lít nhít thâm nguyên pháp tắc tỏa liền, những cái này thâm nguyên ma khí ngưng tụ thành thực chất, hình thành rất nhiều pháp tắc tỏa liền, thẩm thấu thời không. Sư phụ, ta muốn lần nữa linh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Bác Minh Thánh Nhân đứng chắp tay, ý hề nguyên bất vi sở động, bất động như núi. Há, nhìn đến thời gian dài như vậy không thấy, ngươi cũng dám đối sư phụ nói ra những lời này, vậy liền để lão phu nhìn xem ngươi bản sự đi. Càn khôn lão tổ nhàn nhạt nhìn lấy Bác Minh Thánh Nhân. Hắn hư không nhất quyền liền đánh giết tới. Nhất thời vùng hư không này liền bị đánh nổ.